Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Trợ lý hoàn hồn, vội vàng nhấn mở hồi phục đọc lên từng câu. Hảo Hảo, đã lâu không nhìn thấy cô gửi Weibo, like một cái. Hảo Hảo, bộ dạng cô quả nhiên xinh đẹp, mặc kệ diễn nhân vật gì, đều là đẹp mắt như vậy. Hảo Hảo, cố lên. Muốn càng nhiều fan sao? Mời liên hệ QQ 1.357.824, bảo đảm chất lượng, đoàn đội chuyên nghiệp, phục vụ chuyên nghiệp, 9 loại chất lượng, tùy bạn chọn lựa. Vẫn thích trước sau như một biểu tình mỉm cười. A còng cảnh Hào Hào, kết bạn với nhau được không? Lương Thần vừa ăn cơm, vừa yên lặng nghĩ, hóa ra nhân khí của cảnh Hào Hào cũng không tệ, những người này cũng thật tinh mắt. Nói nhảm, cảnh Hào Hào đẹp mắt còn cần anh nói. Cảnh Hào Hào, nhìn thấy cô cả người tôi liền không tốt lắm. Trợ lý vẫn đọc hồi đáp thông thuận, đột nhiên liền dừng lại. Vừa đọc hồi đáp ra, mi tâm Lương Thần liền nhíu lên, hỏi. Dãy số ID của anh ta là bao nhiêu? Trợ lý báo một dãy số, Lương Thần không nói gì, trợ lý đọc bình luận tiếp theo phía dưới Weibo của cảnh Hào Hào. Trong đó vẫn là có khen ngợi, có quảng cáo, còn có một ít Weibo kinh doanh, đương nhiên cũng có một ít lời bình tệ, mỗi khi đến lời bình tệ, Lương Thần sẽ hỏi ID một chút. Lúc trợ lý đọc được đến trang 18, có một câu hồi phục nói. Wow, vẫn là kiểu ôn nhoãn chúng ta xinh đẹp, nữ thần em yêu chị. Người khác đứng ở bên cạnh chị đều là làm nền. A, Lương Thần như là nghe được cái gì buồn cười, cười khẽ chào phúng một tiếng, nói. Đừng đọc, trợ lý vội vàng dừng lại. Lương Thần nói, tiểu mễ miêu miêu thuận nước đầy thuyền, hồ ly muốn rối loạn. Lương Thần báo liên tiếp tên ID, tiếp tục nói. Khóa những ID đó lại cho tôi. Vâng, Lương Tổng, trợ lý vừa nói, vừa vội vàng bắt đầu liên hệ người đi khóa ID. Còn có cậu đi xin một ít tài khoản, đi vào ID của những người đó, tìm Weibo gửi mới nhất của bọn họ, hung hăng mắng. Trợ lý vội vàng gật đầu vâng hai tiếng, liền đi làm theo trợ lý tốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa, rốt cục làm xong phân phó của Lương Thần. Lương Tổng, hết thảy đều đã làm xong, lấy đến, tôi xem. Trợ lý vội vàng đưa iPad lên, Lương Thần nhấn mở tùy tiện chọn vài cái Weibo nhìn, hơi có chút vừa lòng quay trở về Weibo cảnh Hào Hào một lần nữa, tìm trong lời bình hồi lâu, rốt cục tìm được lời bình nói kiểu ôn nhoãn đẹp mắt, sau đó tự mình đăng ký một nick nhỏ, trực tiếp trả lời lời bình kia, nói. Ha ha, kiểu ôn nhoãn đẹp mắt, ánh mắt của cô lớn lên như thế nào vậy, chỉ dựa vào diện mạo kia của cô ta, ngay cả một đầu ngón chân của cảnh Hào Hào cũng còn kém hơn. Sau khi Lương Thần gửi đi hồi đáp, nghĩ đến kiểu ôn nhoãn và Thẩm Lương Niên giã gạt cảnh Hào Hào làm ra chuyện thối nát đó, nhất thời cảm thấy vừa rồi mình hồi đáp có chút cho kiểu ôn nhoãn mặt mũi, vì thế tiếp tục bổ sung một câu. Lấy đầu ngón chân của cảnh Hào Hào so với kiểu ôn nhoãn, quả thực chính là vũ nhục lớn nhất với đầu ngón chân của cảnh Hào Hào. Cách chương.